Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, hiệp nghị. Diệp Nguyệt tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Diệp Sát vẻ mặt kinh ngạc. Cười hắc hắc mà nói, đây cũng không phải là não vực dị biến chỗ mang đến cho ta duy nhất năng lực a. Ngươi còn muốn kiến thức một chút khác sao? Diệp Sát trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi năng lực có lẽ không thể nhiều lần sử dụng, hoặc là liên tục sử dụng, ta nói đúng không? Diệp Nguyệt sắc mặt đột biến, trên mặt xinh đẹp ra chi sắc trong nháy mắt biến mất, biến vô cùng nghiêm túc, sau đó mãnh liệt hướng về sau nhảy tới, từ Diệp Sát lưng trên nhảy dụng, nhanh chóng cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Diệp Sát xoay người lại, nhìn lấy Diệp Nguyệt nói, cho nên, ngươi không cách nào đơn độc hành động, bởi vì, ngươi không cách nào kéo dài tiêu diệt zombie, ngươi cần phải có người cùng ngươi đồng hành, tránh cho ngươi đem não vực năng lực lãng phí ở một chút bình thường zombie thân trên. Diệp Nguyệt, biểu lộ biến càng thêm nghiêm túc, lại để cho ta tới đoán xem. Ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Diệp Sát trái phải dạo bước nói, từ trong buồng xe biểu hiện đến xem, ngươi cùng Cao Hoành Dân ba người là nhận biết, nói cách khác, trước đó đã từng hợp tác qua, này mang ý nghĩa bọn hắn được chứng kiến ngươi năng lực, khả năng cân nhắc ra một chút liên quan tới não vực năng lực nhược điểm. Cho nên, so với ba người bọn hắn, ngươi ngược lại càng muốn lựa chọn ta. Diệp Nguyệt trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Sát nói, trí thông minh của ta là 131, so ngươi kém một điểm, nhưng cũng thuộc về ưu tú tiêu chuẩn, khoảng cách thiên tài còn có một chút chênh lệch, phân tích ra những này cũng không tính rất chuyện khó khăn. Diệp Nguyệt giơ lên lông mày ngưng, trọng nói, có đúng không? Diệp Sát nói, vô luận như thế nào nghĩ, từ bỏ Cao Hoành Dân ba người, lựa chọn cùng ta cùng một chỗ, đều không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, đã có cổ quái, tự nhiên đáng giá cân nhắc. Tiếp theo, ngươi tận lực hiện ra não vực năng lực cường đại, thậm chí vì ta kỹ càng giải đáp, nghĩ đến cũng là hy vọng ta kiến thức đến não vực năng lực cường đại. Từ đó sinh ra tâm mang sợ hãi, sau đó bị ngươi nắm mũi dẫn đi, đúng không? Diệp Nguyệt chậm rãi xê dịch bước chân nói, có lẽ à, Diệp Sát nói, ta đề nghị ngươi đừng ra tay, coi như ngươi có thể khống chế ở ta, ta cũng có biện pháp giết rồi ngươi, đối ngươi mà nói, tốt nhất kết quả, cũng bất quá là cùng ta đồng quy vu tận. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, lộ vẻ lòng tin 10 phần, 400 mét có hơn. Abiter đã cầm súng bắn tỉa mai phục tốt rồi. Tại Diệp Nguyệt dưới chân, thì Hoa cũng đã xúc thế đợi phát. Hoàn toàn chính xác, Diệp Nguyệt năng lực tựa hồ thoạt nhìn không thể chống cản. Nhưng là, Diệp Sát đồng dạng có lòng tin, mình bị đánh chết trong nháy mắt, kéo lấy Diệp Nguyệt chết chung. Nhưng mà, Diệp Nguyệt tử vong liền thật tử vong. Mà Diệp Sát có được 12 không chết thí luyện, có thể tiêu hao phục sinh cơ hội tiến hành phục sinh. Hai người giằng co một lát, Diệp Nguyệt hít sâu một hơi nói, tốt a, ta thừa nhận ngươi đoán đều đúng. Bất quá, ta vì ngươi giải đáp liên quan tới não vực tri thức. Nhưng cũng không chỉ là vì để ngươi cảm thấy não vực năng lực cường đại mà thôi. Diệp Sát nói, người tiếp theo có phải hay không muốn nói, chúng ta tổ đội hợp tác, sau đó người sẽ đem tự mình biết rõ sự tình nói cho ta. Diệp Nguyệt cắn răng nói, người muốn thế nào? Diệp Sát nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thực chỉ cần không bị Diệp Nguyệt bề ngoài cho mê hoặc, dùng bình thường suy tư của người năng lực đi suy nghĩ hành động của đối phương, liền sẽ không bị Diệp Nguyệt cho nắm mũi dẫn đi. Diệp Sát nói, ta trả lời là, thành giao. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới nói, ngươi nói cái gì? Diệp Sát nói, ta ý tứ là ngươi có thể cùng ta cùng đi, nhưng xem như giao đổi, ta có rất nhiều nghĩ biết rõ sự tình, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp. Diệp Nguyệt cười rộ lên nói, ngươi mới luôn luôn có rất nhiều vấn đề. Diệp Sát vỗ vỗ bả vai nói, muốn ta tiếp tục mang theo ngươi đi sao? Diệp Nguyệt nói, đương nhiên. Diệp Sát tới gần Diệp Nguyệt, đưa nàng cho lần nữa ôm lấy, để Diệp Nguyệt cưỡi lấy chính mình cái cổ, lập tức tiếp tục hướng phía trước đi. Như vậy, chúng ta bây giờ có lẽ đạt thành hiệp nghị rồi. Như vậy thì nói tiếp nói não vực khai thác sự tình a. Diệp Sát nói, ngươi cái gọi là siêu thể nhân loại, chỉ chính là não vực tiến hành qua mở phát, dẫn đến dị biến nhân loại. Vâng, mở ra não vực lực lượng nhân loại, đều có thể được xưng là siêu thể nhân loại. Diệp Nguyệt nói, mặt khác, này cùng tử vong đoàn tàu tôn chỉ cũng có nhất định quan hệ. Diệp Sát nghi hoặc nói, tử vong đoàn tàu tôn chỉ. Diệp Nguyệt nói, ta trở thành nhân viên phục vụ về sau, đã trải qua rồi 3 lần sân ga, căn cứ ta hiểu rồi biết đến. Tử vong đoàn tàu giá trị tồn tại, chính là hy vọng may mắn còn sống sót nhân loại hoàn thành tự mình tiến hóa. Diệp Sát lắc đầu nói, không quá lý giải. Diệp Nguyệt nói, nhân loại bản thân chính là một bộ tiến hóa sử. Từ viên nhân tiến hóa thành hiện tại nhân loại, từ đánh lửa đến nhà cao tầng, hết thảy tất cả đều tại tiến hóa lấy. Diệp Sát cũng không có đáp lời, mà là trầm ngâm. Diệp Nguyệt tiếp tục nói, hoặc là ngươi có thể hiểu như vậy, ta đại não cấu tạo đã sớm cùng nhân loại bình thường khác biệt rồi. Còn có ngươi tố chất thân thể, ngươi một quyền có thể đánh nát một bức tường tường, ngươi bình thường vô luận như thế nào đúc luyện, cũng không khả năng làm được a. Diệp Sát gật gật đầu, Diệp Nguyệt lại nói, vậy ngươi cảm thấy chính mình tính nhân loại sao? Diệp Sát nói, đương nhiên tính nhân loại, không phải tính cái gì, zombie sao? Diệp Nguyệt nói, nhưng chúng ta thực sự cùng nhân loại bình thường có rồi rất lớn khác biệt. Cái này là một loại tiến hóa, Diệp Sát nhíu mày nói, làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Không biết rõ, Diệp Nguyệt nói, trở thành nhân viên phục vụ sau, hoàn toàn chính xác sẽ tiếp xúc đến một ít chuyện. Ta cũng là tình cờ dưới tình huống có chỗ hiểu rõ. Nhưng người muốn hỏi ta kỹ lưỡng hơn, ta liền không thể trả lời rồi. Bởi vì ta cũng không biết rõ. Diệp Sát nói, như vậy trở thành nhân viên phục vụ ý nghĩa đến cùng là cái gì? Mỗi cái sân ga vẫn như cũ muốn cùng những người khác đồng dạng tiến hành nhiệm vụ. Ta cảm thấy này cùng đợi tại bình thường thùng xe không nhiều a khác biệt. Diệp Nguyệt nghĩ rồi, nghĩ nói, trở xuống đều là ta chính mình suy đoán, không có chứng cứ xác thật. Diệp Sát nói, ngươi nói, Diệp Nguyệt nói, thứ nhất, nhân viên phục vụ chấp hành nhiệm vụ, tựa hồ là đang giúp tử vong đoàn tàu siêu tập đồ vật. Diệp Sát nói, siêu tập đồ vật, Diệp Nguyệt nói, ví dụ như, ngươi tại bình thường thùng xe thời điểm. Cho phép trở lại tử vong đoàn tàu nhiệm vụ là để ngươi tìm kiếm một loại nào đó dược tề. Chúng ta trước hết giả thiết loại thuốc này gọi là A dược tề. Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Nguyệt nói, A dược tề số lượng cũng không phải là duy nhất tính. Nói cách khác, mang ý nghĩa có thể trở lại tử vong đoàn tàu người chỉ có thể có một cái rồi. Đồng thời, giả thiết ngươi có thể cầm tới 2 bình A dược tề, ngươi liền có thể đạt được trong đó 1 bình, đúng không? Diệp Sát nói, đúng. Diệp Nguyệt nói, nhưng nhân viên phục vụ nhiệm vụ cũng không tồn ở loại tình huống này. Nhân viên phục vụ cần thiết muốn tìm đồ vật, cơ hồ đều là duy nhất tính, cầm tới sau cũng nhất định phải giao lên, không tồn tại chính mình lưu lại khả năng. Cái này, Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, nếu như dùng cái này xem như luận chút, kia suy đoán của ngươi hoàn toàn chính xác, khả năng rất lớn. Nhưng là, tử vong đoàn tàu trên hy kỳ cổ quái gì đồ vật đều có. Để cho chúng ta siêu tập đồ vật ý nghĩa là cái gì?